Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Tô Lâm bị khi phụ. 1. Mặc dù đối phương cố nén không cho âm thanh phát ra tới, nhưng hắn vẫn là rõ ràng nghe được, không khỏi âm thầm dao động đầu. Người tuổi trẻ bây giờ quá không chút kiêng kỵ, vì tìm kiếm kích thích thế mà giữa ban ngày chạy đến cây nhỏ lâm đến đánh dã chiến, cũng không sợ bị người phát hiện. Ngay sau đó, hắn tăng tốc bước chân chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, vừa đi xuất không bao xa, liền nghe được trong rừng đối thoại tiếng vang bắt đầu. Dương ca, sướng hay không? Hắc hắc, ngươi cái này tiểu tao đệ tử công phu không nói chuyện. Tuyệt nhất đúng vậy ngươi. Nghe cái kia hai cái giống như đã từng quen biết âm thanh. Lăng Trần nhịn không được nhíu mày. Mẹ, đây cũng quá đúng dịp. Không nghĩ tới lén lút ở chỗ này đánh dã chiến lại là Tần Dương cùng Tống Viện. Chấm ngoặc kép, Tống Viện một bên sao lấy. Một bên thở dốc nói. Dương ca, lần trước ta để những chuyện ngươi làm thế nào, ngươi yên tâm. Ta tất cả an bài xong. Dám khi dễ ta nữ nhân, ta nhất định sẽ không để cho cái kia tiện nữ nhân tốt hơn. Còn có cái kia Lăng Trần, hắn cũng không thể bỏ qua. Ngày đó đúng vậy hắn giúp đỡ Tô Lâm khi dễ ta. Người nói Tô Lâm bên người tài xế kia hừ. Tần Dương khinh thường cười một tiếng. Một nhân vật nhỏ mà thôi. Xem ta như thế nào bóp chết hắn. Lần trước hắn hỏng chuyện tốt của ta. Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách. Lần này vừa vặn cùng nhau chấm dứt. Ta liền biết rõ người tốt nhất rồi. Dùng sức chút, ta sắp không được. Chấm ngoặc kép, trở lại Nam Vinh Hạo bên người. Nam Vinh Hạo nhìn thời gian, sắc mặt cổ quái. Trần ca, người cũng đi nhanh nửa giờ, sẽ không ngã xuống hố phân đi. Người nằm mơ đi, người mới ngã xuống hố phân. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, não hải bên trong nhớ tới vừa rồi gặp được một màn kia. Con mắt hơi híp mắt lên. Mang theo một tia tà nụ cười. Hạo tử, người biểu tỷ đâu? Ta nào biết nói. Nàng và ta đều là ai đi đường nấy. Trần ca, người còn muốn hay không đi chiếu cố cái kia lãnh phỉ phỉ? Ta hiện tại không có thời gian nhàn. Dỗi đâu? Hạo tử, trung thực ở lại. Đợi chút nữa có hảo hí nhìn. Đang khi nói chuyện, một cái thanh tịnh như suối âm thanh từ bên tai truyền đến. Uy. Ngươi làm sao còn ý ở chỗ này không đi? Lăng Trần chuyển qua đầu, chỉ thấy lãnh phỉ phỉ đâm đầu đi tới. Từ nàng xuất hiện phương hướng, hẳn là vừa đi qua toilet. Hắn há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy lãnh phỉ phỉ đưa ánh mắt từ trên người hắn rời về phía bên cạnh Nam Vinh Hạo. Các ngươi hai cái nhận biết hừ, xem ra bằng hữu của ta nói không sai, ngươi quả nhiên không phải cái thứ tốt. Nói xong, lãnh phỉ phỉ quăng Lăng Trần một cái liếc mắt. Ấy, lãnh phỉ phỉ, ngươi làm sao nói đây? Nam Vinh Hạo bất mãn. Ở ta Trần ca trước mặt khách khí một chút. Lãnh phỉ phỉ không yếu thế chút nào phản kích nói. Ta dựa vào cái gì muốn khách khí với hắn? Hắn cũng không phải người thế nào của ta. Nam Vinh Hạo, ta nhắc nhở ngươi, nơi này là trường học. Ngươi đừng đem nửa người nửa ngợm người hướng trong trường học mang. Nếu là xảy ra chuyện ngươi phụ trách không dậy nổi. Lăng Trần ngồi không yên. Mình êm đẹp lại không trêu chọc nàng. Làm sao thành nửa người nửa ngợm người. Mỹ nữ, ta một không có câu dẫn ngươi. Hai không có phi lễ ngươi. Ngươi con mắt nào nhìn xuất ta không phải người tốt nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Lãnh phỉ phỉ mũi thon hơi nhíu. Hừ hừ nói. Vật dĩ loại tụ. Nhân dĩ quần phân. Ngươi cùng Nam Vinh Hạo cái này loại cặn bã nam ở chung một chỗ. Không phải cặn bã nam là cái gì? Dù cho bây giờ không phải là. Về sau cũng lại biến thành cặn bã nam. Chà chà. Lăng Trần tha có thâm ý nhìn Nam Vinh Hạo một chút. Có vẻ như vị mỹ nữ kia đối với Nam Vinh Hạo oán niệm rất lớn a. Cái gọi là cặn bã nam, bội tình bạc nghĩa Trần Thế Mỹ đó là cặn bã nam điển hình. Lãnh phỉ phỉ luôn mồm xưng Nam Vinh Hạo là cặn bã nam. Chẳng lẽ là bị Nam Vinh Hạo cho từ bỏ? Nhìn thấy Lãnh Phỉ Phỉ bước nhanh rời đi, Lăng Trần đụng đụng Nam Vinh Hạo bả vai. Tiểu tử, ngươi thành thật khai báo, đến cùng đối với người ta mỹ nữ làm cái gì? Nam Vinh Hạo vẻ mặt đau khổ nói. Trần ca, trời đất chứng giám, ta đối với nàng cái gì cũng không làm. Cái kia nàng vì cái gì nhìn ngươi không thói quen? Ai? Ta trước kia cùng nàng bằng hữu chỗ qua một đoạn thời gian, cảm giác rất tốt, lúc đầu muốn tiếp tục phát triển tiếp, kết quả bị đại tỷ của ta biết rồi, không cho phép ta ở đại học nói chuyện yêu đương, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chia tay. Cũng bởi vì chuyện kia, nàng một mực nhìn ta không vừa mắt, khắp nơi nhằm vào ta. Tiểu tử ngươi, không phải ta nói ngươi, nam nhân làm đến ngươi mức này thật thất bại. Ưa thích liền truy, quản ngươi đại tỷ làm gì, đừng cứ mãi bị tỷ ngươi nắm mũi dẫn đi. Làm nam nhân muốn tự tin tự lập, ngươi là Nam Vinh gia trưởng tôn, tương lai Hồng Vũ tập đoàn người thừa kế, lấy ra chút khí phách đến, đừng đem ngươi đại tỷ quá coi ra gì. Về sau cùng ngươi sinh hoạt cũng không phải tỷ ngươi. Nam Vinh Hạo thụ giáo điểm điểm đầu, một mặt như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, một trận mênh mông động cơ tiếng oanh minh truyền đến. Ngay sau đó, chỉ gặp một cỗ Maserati đứng tại cửa trường học. Cửa xe mở ra, một tên tịnh lệ mỹ nữ duỗi xuất thon dài cặp đùi đẹp, từ trên xe đi xuống. Hôm nay Tô Lâm một kiện phấn sắc bó sát người áo thun, hai đầu giống như ngó sen non như vậy cánh tay hiển lộ bên ngoài, trước ngực hai đoàn đầy đặn phình lên, triển hiện mê người phong thái. Một đầu ngang gối quần ngắn, trắng xinh xinh bắp chân nhẹ nhàng di chuyển, dưới chân một đôi nghỉ dưỡng đáy bằng giày, trên đầu còn mang theo một đỉnh tạp oa y phong cách che nắng mũ, tóc dài vẩy vào sau lưng. So với bình thường, trên người nàng thiếu đi mấy phần gợi cảm cùng quyến rũ, nhiều hơn mấy phần thanh xuân tinh thần phấn chấn. Nàng vừa xuất hiện, lập tức đem chung quanh học sinh ánh mắt hấp dẫn, nhất là những cái kia vừa mới tiến trường học tân sinh. Tất cả đều mở to hai mắt, âm thầm nuốt nước bọt. Ấy, tỷ ngươi tới, thấy được, ngươi không đi lên lên tiếng kêu gọi cũng không phải chưa thấy qua. Cùng nàng khách khí như vậy làm gì? Ở đông đảo học sinh nhìn soi mói, Tô Lâm ưỡn ngực nhấc đầu, bước chân nhẹ nhàng đi tới giáo viên. Tô Lâm, đúng lúc này, một cái bi phẫn gọi tiếng truyền tới. Chung quanh học sinh bị thanh âm kia hấp dẫn, nhao nhao chuyển đầu nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp một cái hơn 20 tuổi thanh niên căm tức nhìn Tô Lâm. Trên trán nổi gân xanh, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, giống như có vô tận lửa giận muốn phát tiết. Cái kia thanh niên tướng mạo không tệ, dáng người tiêu chuẩn, màu da rất trắng, một đầu lưu hải rủ xuống ở trên trán, lộ ra xuất mấy phần xuất khí. Tô Lâm một mặt kinh ngạc nhìn lấy tên kia thanh niên. Người có phải hay không nhận lầm người? Nhận lầm người? Thanh niên giận quá thành cười nói. Ta coi như mắt mù, cũng có thể ngửi được ngươi cái này tiện nữ nhân mùi vị. Lời này một vang lên, vây xem học sinh không khỏi xôn xao. Ngay cả tiện nữ nhân đều mắng ra. Việc này chỉ sợ không đơn giản. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Lâm thốt nhiên biến sắc, giận dữ mắng mỏ nói. Ngươi có bệnh có phải hay không? Ta nhận cũng không nhận ra ngươi. Ta biết rõ ngươi không dám thừa nhận, tuy nhiên không quan hệ. Ta muốn đem ngươi cái này tiện nữ nhân làm hoạt động công bố tại chúng, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ngươi là cái gì hàng nát. Bên cạnh học sinh nghe không nổi nữa, nhíu mày nói. Uy, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm, đừng hơi một tí mắng chửi người. Nơi này là trường học, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.